Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 56, cái kết không viên mãn ra đi hay vẫn còn? Góc truyện audio.com. Bỗng có một đám người mặc đồ đen, to cao, đeo kính đen, xã hội đen, đi tới. Nổi bật nhất trong đó là một người con gái vì cô ta không mặc đồng phục như những người kia. Nhìn thoáng qua nó cũng có thể nhận ra đó chính là Ly. Ly đi tới cạnh Ngọc. Bất ngờ phải không? Ly vênh mặt vì ở đây có Ngọc. Hai người là mối quan hệ gì? Nó, Ngọc là chị họ của tao. Mày sợ sao? Ly cười. Tôi mới đây còn thấy cảm thông cho cô nhưng thật không ngờ cô cũng là cùng một loại với cô ta. Vậy thì có lý do gì mà tôi phải sợ các người chứ? Thật nực cười ha ha, nó cười hả hê trước mắt làm Ngọc tức trào máu. Còn Ly cảm thấy rùng mình. Mày dám chọc tức tao sao? Tụi bây xử nó cho tao. Ly hét, tôi ở đây, các ngươi tưởng có thể thắng tôi sao? Nó nói vẻ mặt vẫn rất thản nhiên. Thế là hai bên nhào vào đánh nhau. Mới đầu nó tung những chiêu cước điêu luyện đến hoa cả mắt. Từng tên một ngã xuống trước mặt Ngọc khiến Ngọc hơi hoang man. Chừng một loáng xong tất cả đã ngã xuống la liệt. Các cô thấy thế nào? Nó, cô, Ly sợ đến tái xanh cả mặt. Còn Ngọc thì chỉ nhếch môi một nụ cười khinh bỉ. Nhưng không, một tên đàn em vẫn còn đủ sức gượng dậy phía sau lưng và... À, .. kéo nó ngã xuống cái vực thẳm tử thân đó. Ha ha, cậu làm tốt lắm, Ngọc nở một nụ cười vô cùng nham hiểm và đầy thỏa mãn mang cả sự hận thù. Đây là vực thác rất cao, người thường rớt xuống đó không phải tan xương nát thịt thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cách chương.